Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 317. Chương 317. Sớm bố cục hoàn tất. Tiêu Giao Tiên đang lâm Cửu Phong, đỉnh núi, thủng trăm ngàn lỗ ngắm cảnh trúc xá bên trong. Hạ Cực trực tiếp hỏi: "Tiểu tiên giới chi chủ, Tiên Vương là thực lực gì cấp độ?" Thư Thánh trần chờ nói: "Tu hành ngàn năm, tiền bối, Hạ Cực, gọi ta là chủ nhân đi. Bây giờ ngươi cần phải biết ngươi cùng ta tiến thối cùng nhau. Lại không may mắn là được." Thư Thánh một đôi mắt bởi vì thường thường đầu nhập tại chuyện gì mà hơi có vẻ ngốc trệ. Hắn khí chất nho nhã xuất trần, mặc cách cổ văn nhân áo bào trắng, bên hông còn buộc lại chút tiểu xảo họa trục. Đáng tiếc lại là 6-7 tuổi cậu bé bộ dáng. Từ một ít tiêu chuẩn đi bình phán, căn bản chính là cái tiểu chính thái. Hắn nghe lời này về sau, thần sắc ảm đạm chút. "Chủ nhân kia, ngài đến cùng là thân phận gì?" Hạ Cực nói: "Ta nói ta là tiểu ma giới ma vương, ngươi tin không?" Thư Thánh lắc đầu: "Ta thành tiên về sau, tại Cửu Phong bên trên chờ đợi 3-400 năm, căn bản chưa từng nghe nói cái gì tiểu ma giới." Hạ Cực nói: "Ta từ thiên ngoại đến." Thư Thánh ngẩn người, nửa tin nửa ngờ: "Thiên ngoại, thuộc hạ minh bạch, như vậy chủ nhân xâm lấn, chính là muốn đoạt hạ tiểu tiên giới, sau đó bằng vào ta vì khôi lỗi, ngài tại phía sau màn khống chế hết thảy, đúng không?" Hạ Cực gật gật đầu: "Cùng loại này thành tiên tu sĩ liên hệ liền là dễ chịu. Dù sao tri thức mặt rộng, am hiểu não bổ." Thư Thánh lại hỏi: "Từ vũ trụ mà đến tiên nhân phi thuyền còn có hơn 10 năm cũng nhanh đến. Chủ nhân hay là sớm hạ tràng bố cục, sau đó cùng bọn hắn đối địch a?" Hắn có chút khẩn trương, bởi vì hắn mơ hồ biết những chiếc phi thuyền này bên trên tiên nhân đều là thực lực nhân vật đáng sợ. Chủ nhân mặc dù thực lực cường đại, nhưng nếu là muốn cùng bọn hắn đối địch, vẫn còn thì kém rất nhiều. Nếu như chủ nhân thật chuẩn bị tìm đường chết, vậy hắn còn không bằng chết ngay bây giờ tính toán. Hiện tại chết rồi, chí ít vẫn có thể đi luân hồi. Nếu như chờ đến đám kia tiên nhân xuất hiện lại chết, đây chính là thật hồn phi phách tán. Thần sắc hắn biến hóa toàn bộ rơi ở trong mắt Hạ Cực. Cho nên, Hạ Cực lắc đầu, lừa hắn nói: "Sẽ không." Thư Thánh thở một hơi dài nhẹ nhõm: "Nếu như chủ thượng thật là cái gọi là ma, như vậy hắn tự nhiên sẽ không nói dối. Hắn nói sẽ không, cái kia chính là thật sẽ không. Bởi như vậy, chỉ cần không cuốn vào loại kia siêu cao tầng thứ đại chiến bên trong, liền làm sao đều tốt." Thế là, Thư Thánh đã bắt đầu chậm rãi tiếp nhận chính mình vận mệnh. Sau đó liền là thay đổi đầu mâu, chuẩn bị đối phó nguyên bản nhà mình tiểu tiên giới. Hạ Cực lặng lẽ chờ đợi lấy. Suy nghĩ nửa ngày, Thư Thánh chậm rãi nói: "Chủ nhân mong muốn khống chế tiểu tiên giới, cần từ hai phe xuất thủ. Thứ nhất, đoạt lấy ở vào thứ tư phong cự không cảng. Cái kia không cảng bên trong cất giấu khổng lồ phi thuyền. Cái kia phi thuyền có mạnh nhất tăng phúc hạch trận, đây là uy hiếp cực điểm lực lượng. Thứ hai, đánh bại tiên vương, cướp đoạt hắn hai kiện đặc thù linh bảo. Tề Thiên Châu, Địa Giới Châu. Cái trước truyền thuyết là một vị đại yêu ma lông tơ thêm tinh huyết luyện hóa. Sử dụng lúc có thể phân ra rất nhiều mình, tâm ý tương thông, thậm chí có thể kết trận, khiến cho thực lực mức độ lớn tăng lên. Có bảo vật này, có thể khiến cho cá thể thực lực mức độ lớn tăng lên. Mà cái kia Địa Giới Châu thì là dùng cái này phương thổ địa ôn dưỡng một viên đặc thù linh bảo, tích chứa trong đó lấy vô tận linh khí, thậm chí đã cùng cái này phương thổ địa liên hệ ở cùng nhau, lấy chi ôn dưỡng tự thân nguyên thần, chính là di động đỉnh cấp động phủ. Chính là bởi vì đây, tiên vương chưa hẳn trong động phủ tu hành, có thể nói là hành tung khó lường. Hạ Cực trực tiếp hỏi, người biết Tiên Vương ở đâu sao? Có lẽ có thể hẹn hắn đi ra không? Hắn nghĩ đến nhanh nhất chảm đay rối, chí ít thử một lần. Thư Thánh trầm ngâm thật lâu, về suy nghĩ một chút vừa mới cái này nhiêu ma chỗ kinh khủng. Đang âm thầm so sánh một chút, phát hiện vẫn là Tiên Vương yếu đi một chút. Hắn lúc này mới nói, ta có thể thử một chút, chỉ là không thành công thì thành nhân không có đường lui nữa. Chủ nhân khẳng định muốn thử à? Hạ Cực mỉm cười nói, đương nhiên, sau 3 tháng, cửu phong tu sĩ giới phát sinh một kiện đại sự. Nói là đại sự, nhưng biết mảnh người cơ hồ không có, tựa như bỗng nhiên ở giữa, bọn hắn liền được một cái kết cục. Tiểu tiên giới Tiên Vương đổi chủ. Vì sao a đổi chủ? Không ai biết, ở giữa trải qua như thế nào đánh cờ. Không ai biết, chỉ là có chút tu sĩ nói, mình từng nhìn thấy ban ngày một cái chớp mắt lâm vào vĩnh hằng bóng tối. Lại có chút tu sĩ nói, mình tại giống như một cước dẫm đạp tại ngũ giác mất hết vực sâu. Qua cực kỳ lâu mới khôi phục lại, vì sao ở vĩnh hằng bóng tối? Vì sao a ngũ giác mất hết? Không ai biết, mà hết thảy này bí mật đều được mai táng. Đám người chỉ biết là tân nhiệm tiên chủ, là nguyên bản 7 tiểu tôn giả một trong thư thánh. Đồng thời, một cái tên khác lại bắt đầu tại cửu phong lưu truyền. Cái tên này xuất hiện luôn kèm theo kinh khủng, kinh hoàng, mọi người không biết cái tên này từ nơi nào truyền ra. Chỉ biết là Tiên Vương vẫn lạc cùng hắn có quan hệ. Mà cái tên này liền là Nguyệt Cung Nghiêu Ma. Như vậy, Hạ Cực thành công không? Tự nhiên là thành công. Hắn đã hoàn thành sớm bố cục. Bây giờ nên là chân thân đăng tràng Hạ Cực lấy xuống Nghiêu Ma mặt nạ. Một lần nữa ngồi ở đầu kia màu trắng cá lớn bên trên. Tại hải ngoại pháo hoa 3 tháng lúc đã tới cửu phong đệ nhất phong. Năm ngoái say mềm 3 tháng. Năm nay lại là một lần nữa bố cục lạc tử, mà hắn cùng tỷ tỷ đã có trọn vẹn 1 năm 3 tháng chưa từng gặp mặt. Nhưng hắn đã có tân sinh, đã một lần nữa phân chấn bắt đầu. Hạ Cực tự nhiên giả bộ như mình là mới đến cửu phong tu sĩ giới, mà không phải tại mấy tháng trước đó đã đến. Đầu mùa xuân thời gian, tu sĩ gia tông vây xem, ngưỡng vọng thiên khung đầu kia màu trắng cá lớn. Bọn hắn sớm tại năm ngoái liền được tin tức, nói là Đại Chu lại có người độ kiếp phi thăng, kỵ vượt Côn Bằng mà đông đến. Người này thân phận kinh người, nghe đồn là Thái Ất Thanh Hoa Đế Quân chuyển thế. Cho nên, Hạ Cực mới từ Côn Bằng trên dưới rơi xuống bờ biển. Liền sớm có không ít tu sĩ trước tới đón tiếp hắn. Tới đón tu sĩ có tu sĩ chính đạo, còn có ma tu. Song phương đều hy vọng có thể mời vị này đại năng chuyển thế tiên nhân tiến về tông môn của mình. Một bên khác, tiểu tiên giới lại không hề lộ diện. Tựa hồ tân nhiệm tiên vương vị kia thư thánh đại nhân đối với cái này, vị viễn độ trùng dương tiên nhân cũng không hiểu hảo, cái này cực kỳ dễ hiểu. Cửu phong đỉnh cấp động phủ liền một cái, đỉnh cấp tài nguyên cứ như vậy điểm, quyền uy chỉ có một cái. Thanh âm nói chuyện cũng chỉ có một cái. Chẳng lẽ lại bởi vì ngươi kiếp trước bối cảnh lớn, đương thời ta liền gãy mất chính ta tiên duyên, để lấy lòng ngươi? Tiên đồ gian nan, ngươi cường đại tới đâu đó cũng là đi qua. Đương thời, ngươi còn chưa đạt tới kiếp trước cấp độ, ta bằng cái gì phục ngươi? Cho nên, kế thừa Nguyệt Tiên Vương, Tề Thiên Châu, Địa Giới Châu, thậm chí trực tiếp nắm trong tay rất nhiều tài nguyên cùng chiến lược thư thánh không chỉ có mình. Không có tới, hắn thậm chí còn siết làm chính mình thuộc hạ toàn bộ không được đi gặp cái kia Đại Chu đến đây. Tiêu Giao Tiên, cho nên tại cái này cửu phong cửa vào đệ nhất phong nghênh đón Hạ Cực người mặc dù nhiều, nhưng đều là mèo lớn tiểu mèo 2-3 con. Chỉ có không khí, không nắm chắc tử. Những cái kia đại tông môn đúng là một mực không có tới. Hạ Cực nhìn một chút các phương tông môn. Theo lý thuyết, hắn khẳng định phải lựa chọn một chỗ đặt chân. Ngón tay hắn ở chính giữa hàng phía trước một chỗ chỉ chỉ. Liền gia nhập các ngươi. Trong đám người, Thất Dương Tông một vị đoan trang mà mang bộ mặt sầu thảm. Miễn cưỡng vui cười tiên tử ngẩn người. Thẳng đến nàng cảm thấy bầu không khí hơi khác thường. Thậm chí bên cạnh thân nữ nhi đẩy một cái nàng. Nàng mới phản ứng được. Nữ tử này chính là Quân Trúc Phong U Lan tiên tử. Là Khổ Trúc đạo lữ. Nhưng mà Khổ Trúc tại mấy tháng trước đó bị tiểu tiên giới lấy nhân tài thu thập, làm tên. Điều đi yêu ma gần biển đối kháng yêu ma. Đồng thời giết yêu lấy đan. U Lan tiên tử tự nhiên biết đây là nhà mình phu quân chưa từng tuân theo tiểu tiên giới yêu cầu mà. Dẫn đến, nàng biết về sau tiểu tiên giới đổi tiên vương. Cũng biết bị truyền đáng sợ vô cùng, Nguyệt Cung Nghiêu Ma. Mười có liền là lúc trước giá lâm Quân Trúc Phong vị tiền bối kia. Nhưng Nguyệt Cung Nghiêu Ma biến mất. Nàng từng tại đêm khuya không người lúc suy luận qua rất nhiều lượt. Cái kia tiểu ma giới cùng tiểu tiên giới giết nhau. Đến cùng phải hay không Nguyệt Cung Nghiêu Ma thắng. Nhưng đẩy tới đẩy lui. Ra kết luận đơn giản là cùng loại, ngao cỏ tranh nhau. Ngư ông đắc lợi, Nguyệt Cung Nghiêu Ma cùng Nguyên Tiên Vương đánh nhau. Sau đó bị Thư Thánh đến lợi. Thừa cơ nhập chủ tiểu tiên giới. Dù sao đến tiếp sau còn có một số người đến sò xét qua. Thăm dò nàng hoặc là đệ tử khác có biết hay không Nguyệt Cung Nghiêu Ma chuyện này. Nhưng hạnh hảo phu quân phong hiểm ý thức cực mạnh. Tại tiền bối kia biến mất. Cùng ẩn ẩn biết tiên cung xảy ra chuyện về sau. Chính là vội vàng an bài. Để các đệ tử đều diễn luyện tốt. Tại đối mặt các loại vấn đề cùng thăm dò tình huống dưới đều biểu hiện ra không biết chút nào chẳng. Thái, sau đó mới chỉ có phu quân một người bị điều đi. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Mẹ, mẹ, sư Vũ Trác ở một bên vội vàng đẩy nàng. U Lan tiên tử mới phản ứng được, nhưng vẫn còn có chút chấn kinh. Không phải vị đại nhân vật này làm sao lại muốn đến gia nhập tông môn của mình. Một bên trưởng giáo đám tông chủ cũng đều là ngây ngẩn cả người. Nhưng Thất Dương Tông vậy không tính nhỏ tông môn. Chọn lựa như vậy, bọn hắn cũng không tốt nhiều lời cái gì. U Lan tiên tử còn đang sững sờ. Cái kia Thất Dương Tông lão tông chủ vội vàng gạt ra đám người tiến lên phía trước nói. Tiêu Giao Tiên có thể lựa chọn ta Thất Dương Tông. Thật sự là ta tông môn vinh hạnh. Mời trước theo lão phu đến, về sau đợi đến lão phu bẩm báo tiểu tiên giới, tiên nhân lại tính toán sau. Hạ Cực gật gật đầu. Trong đám người, Trương Tiểu Phong hiếu kỳ xem lấy cái này Tiêu Giao Tiên. Chẳng biết tại sao hắn luôn cảm thấy vị này tiên nhân thân cao cùng trước đó Nguyệt Cung Nghiêu Ma. Không sai biệt lắm hắn mới nghĩ như vậy, chính là âm thầm cười mình. Cái này tiên nhân khí chất Tiêu Dao, lệnh người ta buông lỏng, bình dị gần gũi, mà Nghiêu Ma tiền bối lại là quỷ quyệt tùy tính, thần bí khó lường, thậm chí hỗn hợp một chút tà ác. Chỉ là Thất Dương Tông có 7 tòa núi nhỏ, mỗi một tòa núi nhỏ đều là cái đỉnh núi, cũng không hiểu vị này Tiêu Dao tiên người hội ở nơi nào đâu. Tông môn của mình tông chủ mới đi. Lại có không ít sư huynh sư tỷ rời đi ngọn núi. Toàn bộ Quân Trúc Phong có thể nói là nhân khẩu thưa thớt. Như vậy, cái này Tiêu Giao Tiên người vô luận như thế nào đều không sẽ chọn Quân Trúc Phong đi. Ngày kế tiếp buổi chiều, tại Quân Trúc Phong còn thảo luận vị kia bối cảnh thao thiên Tiêu Giao Tiên người chọn cái nào một. Đỉnh núi thời điểm, Hạ Cực đã ngồi tại một cái cỡ lớn bay hồ lô bên trên. Từ lão tông chủ tự mình thao túng pháp bảo này tiễn hắn tới Quân Trúc Phong. Vị này lão tông chủ nói thẳng Tiêu Giao Tiên chọn gia nhập Quân Trúc Phong. Để đám người tuyệt đối không nên lãnh đạm, mà còn tại đang ăn cơm đám người đều là sững sờ ngay tại chỗ. U Lan tiên tử cũng là đại não đương cơ, thẳng đến thật lâu mới phản ứng được. Thế là, đám người vội vàng thanh tốt nhất phòng xá an bài cho vị này không hàng đại nhân vật. Bọn hắn nhìn xem Hạ Cực thời điểm, đáy lòng lại tràn đầy cảm giác xa lạ, kính sợ cảm giác, đó là một loại đối với lực lượng, còn có thân phận song trọng e ngại. Thậm chí bây giờ thay thế phu quân Khổ Trúc thay mặt trưởng giáo U Lan tiên tử. Vậy là có chút sợ hãi, chỉ bất quá nàng kinh lịch qua sóng to gió lớn. Với lại tại phu quân sau khi rời đi, nàng có mãnh liệt ý thức trách nhiệm, cho nên cho dù lại sợ hãi, cũng chỉ là giấu để ở trong lòng, sẽ không dễ dàng biểu diễn ra. Qua mấy ngày, đệ tử bên trong không thiếu tin tức linh thông người. Bọn hắn thanh vị này cao lạnh tiêu giao tiên lịch sử cho lật ra đi ra. Tam sư huynh Chu Thất Tinh đong đưa quạt lông, nói thẳng, các ngươi cũng không biết a. Kỳ thật vị này tiêu giao tiên kỳ thật năm nay mới 21 tuổi. Hắn một câu nói kia liền để chung quanh tại bát quái lấy người toàn bộ đều đông cứng. 21 tuổi tiên nhân mẹ ta nha. Nhị sư huynh Triệu Vân Trần nhịn không được cảm khái câu. Chu Thất Tinh tự tiếu phi tiếu nói, các ngươi nếu là biết cái này tiêu giao tiên kinh lịch, sợ là hội càng thêm cảm khái người a. Thật là có người sinh ra đã biết. Tướng mạo khôn khéo lão Lục Triệu Hội vội vàng nói, nhị sư huynh đừng thừa nước đục thả câu, mau nói mau nói. Bây giờ tiêu giao tiên cũng coi là chúng ta quân trúc phong người. Tính toán ra, chúng ta quân trúc phong bên trên cho tới bây giờ không có lợi hại như vậy người gia nhập qua. Chỉ bất quá, Chu Thất Tinh còn chưa mở miệng, một bên khác lại là vang lên có chút âm dương quái khí thanh âm. Các ngươi có muốn hay không qua? Tiêu giao tiên đại nhân vật như vậy vì sao gia nhập chúng ta? Chẳng lẽ không có mắt a? Hừ, nói chuyện người là bây giờ Thất Dương Tông quân trúc phong tứ sư huynh Doãn Thành. Hắn hai đầu lông mày mang theo một vòng giọng mỉa mai. Chỉ là, hắn lời nói mới rơi, một bên cái kia khối cơ bắp nhị sư huynh liền lên trước ôm hắn. Lão tứ a, ta không thể người khác lại lợi hại lại tuổi trẻ lại xuất khí. Liền ghen ghét có phải hay không? Doãn Thành nói, chẳng lẽ không phải a? Nếu không vì sao a hắn không đi gia nhập đại tông môn? Nhị sư huynh Triệu Vân Trần ha ha cười nói, vậy ngươi nói là cái gì? Doãn Thành suy nghĩ một chút nói, tỉ như hắn coi trọng đại sư tỷ. Hắn câu này vừa dứt lời, đầu tiên ngây người liền là đại sư tỷ mình. Sư Vũ Trác trợn mắt hốc mồm, nghĩ một hồi, nhăn nhó nói, vậy ta kỳ thật không có cái gì không nguyện ý, đám người. Doãn Thành cười nhạo nói, Vũ Trác sư tỷ, đó là ngươi không biết Hạ Cực hắn là cái dạng gì một người. Ta đoạn thời gian trước cùng nhân gian đến mậu dịch không thuyền bên trên thương nhân có qua nói. Chuyện phiếm, biết rất rõ ràng, cái kia Hạ Cực tại Đại Chu, thế nhưng là lừng lẫy nổi danh hoa hoa công tử. Là phong lưu chi danh khắp thiên hạ đại sắc ma, hái hoa ngắt cỏ, bốn phía gây sóng gió. Nghe nói hắn không chiếm được cái kia bách hoa bảng thứ nhất bạch đào hoa, liền công báo tư thù, xuất lĩnh đại quân diệt giang nam mộ dung thế gia cả nhà. Nghe nói hắn cùng ma giáo giáo chủ độc chiếm Vu Hành Vân cấu kết. Ma giáo giáo chủ hướng hắn hưng sư vấn tội, nhưng cũng bị hắn dẫn đi Đại Chu quân đội rảo sát. Sau đó cái kia Vu Hành Vân cũng bị hắn bắt lấy, trong phòng tra tấn mà chết. Còn nghe nói hắn cùng vương các lão nhà tôn nữ, cái kia bách hoa bảng thứ bảy Vương Thất Thất có hôn ước, nhưng lại bởi vì vương các lão cả nhà gặp rủi ro, hắn chính là hủy minh ước. Chỉ tiếc người ta Vương Thất Thất sớm bị điếm ô trong sạch chi thân. Thậm chí nghe đồn hắn còn cùng trong hoàng cung, lão tứ. Nói cẩn thận, rít lên một tiếng từ đằng xa truyền đến. Trước cửa là cái khoác che quan trọng giáp, lưng đeo cự kiếm, thân cao tới 2 mét khối 4 bộ dáng tráng hán. người tới chính là cái này Thất Dương Tông đại sư huynh Sư Tuyệt. Hắn là bị cái này Khổ Trúc cùng U Lan kiếm về. Sau đó coi như mình ra, cực kỳ bồi dưỡng, cho tới hôm nay trở thành Quân Trúc Phong bên trên đại sư huynh. Thực lực cực mạnh, bây giờ đã là đạt tới thứ hai hạn, chỉ bất quá hắn cực kỳ chăm chỉ. Mặc dù nói không có linh khí cơ duyên lấy độ thứ ba đại nạn, lại là mỗi ngày gần như tự mình hại mình rèn luyện thân thể. Cho tới tuổi không lớn lắm, cũng đã chân chính đến thế giới loài người siêu phàm chi cảnh. Có thể nói nhân kiệt, bởi vậy có thể thấy được, sử dụng linh khí nguyên thần tiên nhân lộ tuyến, cùng chân khí lộ tuyến võ giả lộ tuyến, đúng là hai khỏa song song cây kỹ năng. Sư Tuyệt rất đi mau đến, quan sát tương đối suy yếu, hai đầu lông mày tràn đầy giọng mỉa mai chi sắc nam tử. Bình tĩnh nói, lão tứ, những lời này đều đừng nói nữa, Tiêu Giao Tiên người chịu tại chúng ta bên trong ngọn núi nhỏ này, đã là chúng ta thiên đại phúc duyên. Sư Vũ Trác đột nhiên hỏi, vậy hắn làm sao phi thăng? Những người khác còn chưa lên tiếng. Sư Tuyệt nói thẳng, sư muội, Tiêu Giao Vương một khi ngộ đạo, Bạch Nhật phi thăng, Bắc Minh kỵ côn, Ngự Phong Đông đến, cái này ở nhân gian đã truyền thần hồ kỳ thần. Sư Vũ Trác, một khi ngộ đạo vậy hắn không cần ăn yêu đan nha. Không cần động phủ tu luyện sao? Sư Tuyệt lắc đầu, hết thảy cũng không cần. Hiểu liền thành tiên. Mà tại ngộ đạo trước đó nghe nói hắn chỉ là nhân gian siêu phàm chi cảnh. Khoảng cách tiên nhân kém không biết bao nhiêu cảnh giới. Đám người, giả a, làm sao có thể? Ta không tin, nếu như đốn ngộ hữu dụng như vậy. Vậy ta tu sĩ giới cửu phong bao nhiêu tuyệt thế thiên tài. Vì sao a không có một cái nào có thể đốn ngộ? Sư Tuyệt hít sâu một hơi, ngước nhìn bầu trời. Thản nhiên nói, có lẽ lợi hại hơn nữa thiên tài so cái khác tới nói. Đều bất quá là phàm nhân. Cho nên a lão tứ, dạng này nam nhân, tuyệt đối không khả năng là trong miệng ngươi nói tới sắc bên trong quỷ đói. Nếu không, hắn ngộ không được a. Với lại hắn hiện tại bất quá là 9 tuổi cậu bé bộ dáng sao khả năng là cái gì sắc bên trong quỷ. Đói. Trước đó âm dương quái khí doãn thành lập tức không nói. Hắn cảm thấy đại sư huynh nói có đạo lý a. Nhị sư huynh kia tên là Triệu Vân Trần. Đó là cái mãng hóa. Cũng là võ si. Lúc này nghe được trong lòng ngứa. Ui ui ui. Vũ Trác sư muội. Nếu không ăn cơm buổi trưa thời điểm ngươi đi hỏi một chút Tiêu Giao Tiên. Có phải là thật hay không dạng này? Các ngươi muốn a? Nếu thật không cần linh khí tu hành, có thể một chiêu đốn ngộ lời nói, thật là tốt biết bao, có phải hay không? Sư Vũ Trác con mắt chừng một cái, tại sao phải ta đi? Triệu Vân Trần, ngươi là trong chúng ta hình tượng tốt nhất, với lại những ngày này mỗi ngày ăn cơm, đều là một mình hắn ở bên kia ăn, chúng ta có phải hay không quá lạnh nhạt? Như vậy đi, chúng ta nhấc tay ra hiệu. Đồng ý các ngươi đại sư tỷ đi bắt chuyện người nhấc tay. Xoát, Triệu Vân Trần giơ lên tràn đầy cơ bắp cánh tay nhưng những người khác đều đờ đẫn xem lấy bóng. Nhiên lâm vào từ này hắn. Triệu Vân Trần, cuối cùng vẫn đại sư tỷ ra tay. Cơm trưa, Hạ Cực ngáp đi tới Quân Trúc Phong cơm chai. Hắn cần thông qua thư thánh đến tiến hành các loại bố cục. Cùng khống chế tiểu tiên giới động thái. Thực sự quá mệt mỏi. Quân Trúc Phong mặc dù có 81 tên đệ tử. Nhưng là không ít đệ tử tại biết Khổ Trúc bị cưỡng ép điều đi yêu ma biển khai hoang về sau. Chính là lấy các loại lý do trào từ giã. Bây giờ chỉ bất quá 12 người. Đây là tăng thêm U Lan tiên tử cùng Hạ Cực. Cho nên, to lớn gần như trăm dặm Quân Trúc Phong. Rất là quạnh quẽ, Hạ Cực nhìn lướt qua trên bàn nóng hôi hổi đồ ăn. Còn lại 11 người đều đang đợi hắn, mà cái kia tên là Trương Tiểu Phong tiểu sư đệ rốt cục khai khiếu. không có cho mình ăn quả đào, mà là đổi muối tiêu giò heo lớn. Không tệ, không tệ. Hắn ngáp mấy ngày liền, nhìn người chung quanh liên tục lấy làm kỳ. U Lan tiên tử nhìn thấy hắn đến, khách sáo hai câu như là, Tiêu Giao tiên nếu như có gì cần, tận quản cùng ta nói, loại hình lời nói. Sau đó liền chạy, ăn vào một nửa, Triệu Vân Trần không ngừng đối cái kia vùi đầu ăn cơm muội tử chen lông mày. Gặp sư Vũ Trác không có phản ứng, Triệu Vân Trần bắt đầu ho khan, khụ khụ khụ khụ khụ. Sư Vũ Trác hít sâu một hơi, gạt ra dáng tươi cười. Không thể không nói nàng cười rất xinh đẹp, hai bên lê hoa ổ, mắt cong thành trăng non. Tiên tiên nhân, nàng bưng mâm cơm tới gần một chút mà, nụ cười trên mặt một mực duy trì lấy. Trong lòng nói thầm, may mắn tiên nhân là cái cậu bé bộ dáng, nếu không sợ là nàng thật sự sốt sắng không mở miệng được. Cái kia đem hắn xem như một cái đáng yêu cậu bé giấy đến ứng đối, liền có thể buông lỏng rất nhiều. Hạ Cực mỉm cười gật gật đầu, cực kỳ bình dị gần gũi. Triệu Vân Trần bắt đầu lắng nghe, hắn đặc biệt cảm thấy hứng thú vị này Tiêu Giao tiên có phải hay không thật một khi mộ đạo. Nhưng mà sư Vũ Trác hỏi một vấn đề khác, tiểu tiên nhân, ngày ngày tại sao lại muốn tới chúng ta dạng này môn phái nhỏ? Hạ Cực nói, bởi vì ta không quen đợi tại đại tông môn. Sư Vũ Trác trừng mắt nhìn, không có phản ứng kịp. Nó kỳ thật tiên nhân ngài nên đi tìm tiểu tiên giới. Ngài bối cảnh thông thiên, hẳn là đi trong động phủ tu hành. Ta nghe cha nói linh khí là không thể thiếu khuyết. Cho dù là ngài dạng này tiên nhân, cũng cần linh khí. Nhưng chúng ta trên núi, còn có trong tông môn, căn bản không có có thể cung cấp tu hành linh khí. Hạ Cực, không muốn đi. Sư Vũ Trác sững sờ nói, cái kia vậy ngài đến tu sĩ giới làm cái gì? Nàng câu nói này hỏi xong, đối diện tiên nhân kia bỗng nhiên trầm mặc. Thật lâu, hắn mới cười cười, chờ một người, chờ một người. Sư Vũ Trác thốt ra, nhất định là ngài rất trọng yếu người a. Hạ Cực trong đầu chiếu ra cái kia từng đạo dứt khoát xa nhau bóng dáng. Cái kia từng tiếng, Ngô Hoàng, ta đi, thanh âm. Còn có người thân kia đứng tại bờ biển hô hào, ngươi không được qua đây. Ngươi đã đến yêu tộc, ta liền vĩnh viễn vĩnh viễn không nhận ngươi cái này đệ đệ. Còn có cái kia từng trương vỡ vụn nhuốm máu ký ức hình tượng. Cái kia chút đều là chết đi yêu, là tín nhiệm hắn con dân, là có thể chiến đến một khắc cuối cùng y nguyên đứng đấy con dân. Cái kia vô số hình tượng một cái chớp mắt tránh qua. Hắn lại thở phào một cái, lộ ra tươi đẹp cười. Đúng vậy a, rất trọng yếu đâu. Không Sơn Tân Vũ, theo ở chung thời gian thành dài, Quân Trúc Phong đệ tử bỗng nhiên phát hiện vị này tiên nhân thật cực kỳ bình dị gần gũi, ngoại trừ ngẫu nói là tâm huyết dâng trào, cần ra ngoài một lần bên ngoài, còn lại thời điểm đều là trải qua dương dương tự đắc sinh hoạt. Tỷ như ăn ngủ, ngủ rồi ăn, tỷ như bắt đầu chỉ điểm sư Vũ Trác tu hành công pháp. Đương nhiên, hắn còn hội giả vờ giả vịt chỉ điểm người khác, thậm chí liền sư nương đều chỉ điểm, chỉ bất quá hắn càng là chỉ điểm, người khác càng sẽ cảm thấy, ngọa tào, cái này tiên nhân đến tột cùng là thế nào trở thành tiên nhân. Bởi vì hắn thuần túy là tại cười ha hả đậu đen rau muống. Nếu không phải hắn cưỡi côn bằng mà đến, người khác đều muốn hoài nghi hắn đến cùng có phải hay không tiên nhân rồi. Cái này nhoáng một cái liền là hai tháng. Tiểu tiên giới tựa hồ là tận lực quên đi có như thế cái bối cảnh thông thiên Tiêu Giao tiên nhân. Mà vị này Tiêu Giao tiên nhân tựa hồ bởi vì quá lười, vậy không đi yêu cầu mình nên có phúc lợi, càng không có đi đánh ra một mảnh trời dự định. Thời gian lâu, Quân Trúc Phong đệ tử, dù là liền vị kia bắt đầu âm dương quái khí Doãn Thành đều hiểu. Tiểu tiên nhân đây không phải xác, mà là lười, lười đến thực chất bên trong lười. Người sáng suốt đều đã có thể nhìn ra. Cái kia tiểu tiên giới liền là đang giả ngu. Ngươi là Thái Ất Thanh Hoa Đế Quân chuyển thế. Vậy ta nếu là đem ngươi nâng trời cao, lại làm cho ta tại chỗ nào? Một núi không thể chứa hai hổ. Ngươi chơi ngươi, ta chơi ta. Theo lý thuyết, cái này tiểu tiên nhân liền nên tức sủi bọt mép, mang theo một thanh tiên kiếm, tìm được tiểu tiên giới chỗ, trực tiếp giết đi qua, bại tận thiên hạ, sau đó trọng chỉnh tiểu tiên giới. Nhưng hắn cái gì cũng không làm, ngoại trừ ngẫu nhiên ra đi du sơn ngoạn thủy, trêu chọc sát vách tông môn tiên tử, liền không có chuyện gì khác. Chỉ bất quá hắn cái này tuổi cậu bé bộ dáng, trêu chọc tiên tử, người ta tiên tử cũng là cảm thấy thú vị. Dần dà, chúng đệ tử thậm chí đều quên hắn là tiên nhân, bởi vì hắn chưa hề xuất thủ qua, bởi vì hắn mỗi lần chỉ điểm đều là mù chỉ điểm. Nhưng vậy, chính vì vậy, đám người chậm chậm bắt đầu nói chuyện cùng hắn nhiều. Chỉ là cho tới bây giờ sẽ không có người biết hắn cái gọi là ra đi du sơn ngoạn thủy. Đến tột cùng muốn đi địa phương nào, Hạ Cực cũng sẽ không nói. Coi như nói cũng chỉ là lộ ra xấu hổ biểu lộ. Nhìn thấy người gọi thẳng, y, trên thực tế, hắn làm việc rất đơn giản. Đầu tiên, đi hướng thần mộ tìm kiếm đặc thù huyền khí. Sau đó hấp thu, bởi vì Thái Ất Bách Quỷ quyết duyên cớ. Rất nhiều cực âm cực dương đặc thù huyền khí hắn đều có thể hấp thu, để mà tăng lên mình. Mà bởi vì mi tâm cái kia một vòng màu đỏ đen mặt trời linh văn, dung hợp ám sách duyên cớ, hắn hoàn toàn có thể đang áp chế tự thân hình thể tình huống dưới thu hoạch được linh văn. Nói một cách khác, người khác cần muốn biến thành thiếu niên thiếu nữ bộ dáng, sau đó lại tại mi tâm sinh ra linh văn, hắn lại có thể không nhìn một bước này, mà trực tiếp sinh ra linh văn, cũng giấu kỹ đi. Tiếp theo, thư thánh đăng lâm tiểu tiên giới tiên chủ vị trí, tự nhiên có thật nhiều người không phục, mà tại thư thánh thực sự nhịn không được thời điểm thì hội hướng chủ nhân cầu cứu. Khi đó, Hạ Cực liền hội đeo lên nghiêu ma mặt nạ, nắm phương thiên họa kích đi cứu viện. Dần dà, tu sĩ giới lại bắt đầu lưu truyền, kỳ thật Nguyệt Cung nghiêu ma là bị thư thánh đã thu phục được. Lời đồn, về phần cái kia đáng sợ Nguyệt Cung nghiêu ma vì sao A Hội bị thu phục, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì thư thánh cái này tiểu nhân hèn hạ thừa dịp nghiêu ma cùng tiên vương lưỡng bại câu thương lúc xuất thủ đánh giết tiên vương, thu phục nghiêu ma. Đương nhiên, cái này là đối thủ bịa đặt mà thôi. Lần nữa, tại Quân Trúc Phong, Hạ Cực liền hội tiếp tục tu luyện Thái Ất Bách Quỷ Quyết, năm dạng quan tưởng bí tàng, hắn vẻn vẹn hội nguyên đế, mà cái này mới là hắn bên ngoài có thể sử dụng lực lượng. Ước chừng tại giữa hè thời điểm, cái kia không thuyền đại nguyệt thực rốt cục mang theo tóc tai bù xù Hạ Ninh đã tới đệ nhất phong. Đương nhiên, đây là Hạ Cực tận lực hãm lại tốc độ, hắn bỏ ra thời gian nửa năm trên đường, lại tốn thời gian nửa năm hoàn thành phía sau màn chỉnh hợp, khiến cho cái này cửu phong tiểu tiên giới tiến nhập một cái chí ít bên ngoài bị chính mình trường khống an toàn cục diện. Khi không thuyền đến Thất Dương Tông phía trên thời điểm, không ít phi kiếm đằng không mà lên, tại lưu hỏa sắc trời bên trong chiếu sáng rạng rỡ, bao vây ở không thuyền xung quanh. Hạ Ninh đầu tiên là vui mừng, vui là có người, cái này đều một năm không thấy được người, hơn nữa còn là tiên nhân, vậy cái này há không phải mình tiên duyên. Sau đó nàng nhưng lại triệt để ngây dại, nàng bỗng nhiên ý thức được cái này chút ngự kiếm phi hành tiên nhân không hội thanh mình xem như xâm lấn địch nhân rồi a. Nàng lại không dám đi ra ngoài, chỉ có thể tránh ở sau cửa mặt lớn tiếng hô hào, khác bắn kiếm, ta không là địch nhân nha. Suy nghĩ một chút, nàng lại hô to, ta là Tiêu Dao tiên tỷ hắn thân, là thân. Các ngươi nhìn, hắn thân thể liền ở đầu thuyền. Hắn đã phi thăng, nàng ẩn ẩn cảm thấy ở chỗ này báo hạ cực danh hào sẽ khá hữu dụng. Mặc dù gần đây một năm cô độc hành trình bên trong, nàng không biết Thanh Hạ Cực mắng bao nhiêu lượt. Thất Dương Tông tu sĩ nhìn một chút đầu thuyền cái kia pho tượng màu ngọc bạch, lấp lóe tinh thần rực rỡ. Tiêu Dao Vô Biên, hai tay chồng lấy bong thuyền, chính ngửa nhìn lên bầu trời. Những tu sĩ này hiển nhiên cũng nghe qua nguyên thần cách thân thể, kim cương bất hủ thuyết pháp. Mà thuyền này thủ ảnh hình người hiển nhiên so trong truyền thuyết còn thần kỳ hơn. Bọn hắn tự nhiên tin một chút. Ngay sau đó, chính là một tên Hồng Diệp Phong nữ tu sĩ ngự kiếm hướng Quân Trúc Phong đi. Mà còn lại tông môn đệ tử y nguyên đề phòng, vờn quanh tại cái này không thuyền xung quanh, không dám có chút thư giãn. Cái này nữ tu sĩ tên là Tô Chiêu Chiêu, cùng Quân Trúc Phong đám người bình thường cũng coi như quen biết. Nàng vội vàng tìm được sư Vũ Trác, sư muội, có không thuyền xâm lấn, mặc vào chỉ có một tên nhân gian nữ tử, tự xưng là tiên nhân ở nhân gian thân tỷ tỷ. Cái kia mũi tàu thật có một tôn kim cương bất hủ bộ dáng pho tượng. Là cái nam tử trẻ tuổi, rất là tiêu dao thoải mái. Hai người đi thẳng tới Hạ Cực chỗ xương phòng bên ngoài. Tô Chiêu Chiêu ẩn ẩn có thể nghe được phương bên trong truyền đến kéo dài tiếng hít thở. Nhịn không được khen, tiên nhân liền là tiên nhân, liền lúc này đều tại tu luyện, nghe tiếng hít thở, đã lâu mà không tát, kéo dài mà không ngừng. Khi thì truyền đến kinh lôi âm thanh, sư Vũ Trác nói. Không, hắn đi ngủ ngáy to. Tô Chiêu Chiêu, vậy làm sao bây giờ? Sau đó nàng kinh dị xem lấy sư Vũ Trác chạy lên trước. Bắt đầu, bành bành bành, gõ cửa, đồng thời hô hào, tiểu tiên nhân, có một chiếc không thuyền đi vào ta Thất Dương Tông trên không. Trên thuyền nữ tử tự xưng là ngươi tỷ tỷ. Tô Chiêu Chiêu vội vàng lôi kéo nàng. Vũ Trác sư muội, ngươi điên rồi. Đây chính là tiên nhân, người quá thất lễ. Sư Vũ Trác cười lên hai cái lúm đồng tiền nhỏ. Tiểu tiên nhân nhưng hiền lành, hơn nữa còn thật đáng yêu. Tô Chiêu Chiêu, rất đáng yêu. Không bao lâu, trong phòng truyền đến thanh âm. Thanh âm bình tĩnh, cái kia không thuyền bên trên nữ tử thật là ta tại thế gian tỷ tỷ Hạ Ninh. Tô sư muội, ngươi đi cùng sư phụ ngươi Thủy Nguyệt nói một tiếng, để nàng thu Hạ Ninh vì đồ, dốc lòng dạy bảo, tốt không? Tô Chiêu Chiêu vội vàng nói. Vâng, Thủy Nguyệt lão sư khẳng định sẽ đồng ý. Chỉ bất quá, tiểu tiên nhân cùng đi a. Trong phòng yên lặng trong chốc lát. Không được, ta cùng nàng Trần Duyên đã đứt. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.